Chương 1253, cá lớn. 1253 tại Hồng Mông bên trong, Lục Vân cái gì đều sợ, liền không sợ quỷ. Ngũ phương địa ngục chi hỏa liên hợp lại uy lực, đơn giản chính là hết thệ quỷ vật khắc tinh. Chỉ cần không có đạt tới quỷ vương cấp, liền sẽ bị Lục Vân ngũ phương địa ngục chi hỏa khắc chế. Tiên vực hào đã bị màu đen địa ngục chi hỏa hoàn toàn bao vây lại, những thời gian chi quỷ kia trong nháy mắt tứ tán chạy trốn, trốn chậm, liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Thời gian dần trôi qua, những cái kia vây quanh qua đây thời gian chi quỷ trốn sạch. Tiểu hồ ly đứng tại ma nở thuyền bên trên, nhìn phía dưới cái kia màu bạc nhạt nước sông, có chút xuất thần. Những này chỉ là cái gì ánh sáng tiểu hồ ly nhô ra tay đến, muốn đem những cái kia ánh sáng mò lên. Đừng đụng bọn chúng, Hoa Phong vẫn thấy thế, giật nảy mình, hắn vội vàng mở miệng ngăn lại, những này chỉ là thời gian, QNZ chính là thời gian chi lực ngưng tụ đến cực hạn hóa thành vật hữu hình nơi này thời gian lộn xộn, nếu là ngươi đụng chạm lấy bọn chúng, vô cùng có khả năng bị bọn chúng hóa thành xương khô, hoặc là trở lại như cũ thành một đứa bé. Nguyên lai thời gian cũng là vật hữu hình. Tiểu hồ ly khẽ giật mình, nàng khẽ gật đầu. Cái này không chính là thời gian thần thông sao? Lục Vân tay một dẫn, thổi phồng thời gian bay ra thời gian trường hà, rơi xuống Lục Vân trên tay. Hoa Phong vẫn đột nhiên giật mình một cái, lẫn mất xa xa. Năm đó Thương Ngân cũng là chúng loại thần thông này mà chết. Lục Vân lẩm bẩm nói. Thương Ngân là bị người đánh lén, chúng thời gian thần thông, trực tiếp trở về trốn cũ trở thành một viên kỳ lân trứng. Đến mức Thương Ngân đến tột cùng là bị ai lấy thời gian thần thông giết chết. Cái này vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Tiên giới bên trong, còn có quá nhiều bí ẩn Lục Vân không có giải khai đương nhiên, những cái kia bí ẩn sớm đã tại tiên giới bên trong cắm rễ, theo tiên giới cùng nhau lớn lên. Ta vẫn cho là, Thương Ngân là bị người lấy Chu Thiên Mâu biến thành thời gian thần kỳ giết chết, nhưng là hiện tại xem ra, thời gian thần khí không có lực lượng lớn như vậy, nàng là bị người dùng này thời gian trường hà thời gian nước sông giết chết. Lục Vân lấy ra một kiện chữ vật pháp bảo, đem này thời gian nước sông để vào kiện pháp bảo kia bên trong. Sau một khắc, món pháp bảo này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, sau đó hóa thành cho bụi tán đi. Ngươi hay là đừng nghĩ đến thu phục những này thời gian rồi, Hồng Mông bên trong, không có có đồ vật gì có thể tiếp nhận tuế nguyệt chi lực mà bất hủ. Hoa Phong vẫn cách thật xa, nói với Lục Vân. Không có có đồ vật gì có thể tiếp nhận tuế nguyệt sao? Lục Vân khẽ giật mình. Ngươi quái vật này ngoại trừ Hoa Phong vẫn đem cái cổ duỗi dài, giống như nhìn quái vật nhìn xem Lục Vân. Như vậy Lục Vân tay vừa lộn, trong tay của hắn thêm ra một viên vàng lóng ánh trái cây. Công đức trái cây. Lập tức, công đức trái cây phía trên bốc cháy lên từng đạo sáng chói màu vàng quang hoa, viên này trái cây phi tốc tăng dã, tại tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một viên màu vàng tiểu hồ lô. Công đức trái cây vốn là công đức ngưng hóa đến cực hạn biến thành. Cũng không phải thật sự là trái cây đương nhiên, tại một ít người trong miệng, những công đức trái cây này hay là rất mỹ vị. Hiện tại, Lục Vân đem công đức trái cây hình dạng đánh tan, nhường công đức gây dựng lại, hóa thành một viên vàng lóng ánh hồ lô, đem những cái kia thời gian nước sông cất vào cái hồ lô này bên trong. Vỡ ơ y ma thật có thể Lục Vân nhãn tình sáng lên. Hết thể 10 tờ ơ cờ thời gian không có trọng lượng, Lục Vân yên lặng tính toán, đủ rồi đủ rồi. Lại nhiều mà nói ta cũng chịu đựng không nổi, 10 tờ ơ cờ thời gian, đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Hoa Phong vẫn con mắt cu nở dê trừng lớn. Đến mức mấy người khác, sớm đã thành thói quen, tại rất nhiều người xem đến chuyện không thể nào, ở trong tay Lục Vân cu nở dê sẽ trở nên khả năng. Công đức chi lực, có thể tiếp nhận thời gian, sẽ không bị thời gian làm hao mòn rơi. Tiên vực hào bị Lục Vân thời gian trận pháp bảo vệ, cho nên mới không có bị trong sông thời gian ăn mòn. Nhưng dù là như vậy, tiên vực hào thân thuyền bên trên, vẫn như cũ che kín dấu vết tháng năm. Theo tiên vực hào đi ngược dòng nước, trong sông thời gian QNZ càng nồng đậm, cuối cùng từ quang chất, biến thành thể lỏng, chân chính thời gian trường hà. Thậm chí, Lục Vân còn tại cái này thời gian đại hà trông được đến một đầu một vệ ánh sáng bạc lấp loe cá lớn. Thời gian trường hà bên trong, lại có sinh mệnh, Lục Vân ngơ ngác nói ra. Còn lại mấy người cũng là một mặt mờ mịt. Ta còn tưởng rằng, chúng ta thuận thời gian trường hà, có thể xuyên qua thời không, nhìn thấy quá khứ tương lai đâu. Tiểu hồ ly có chút bất mãn lẩm bẩm. Có thể nhìn thấy quá khứ tương lai chính là thời không trường hà, thời gian cùng không gian kết hợp tồn tại. Lục Vân lắc đầu, Hồng Mông bên trong không có thời gian trật tự, không cách nào hình thành thời không trường hà. Đầu này thời gian sông là cuối cùng món trí bảo kia thả ra, chỉ có ngưng hóa tới cực điểm lực lượng thời gian. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía thời gian trường hà cuối cùng tòa kia đồng hồ. Hiện tại Lục Vân đã coi như là chính là đạp vào trật tự con đường NG tu lùi hệ nở, hắn tự nhiên so tiểu hồ ly hiểu càng nhiều. Dâm dâm đột nhiên, một con cá lớn từ thời gian trường hà trong nước sông nhảy ra ngoài, cái kia lóe ra ngân sắc quang mang thời gian nước sông, hóa thành một đôi to lớn quang rực xuất hiện tại thân thể của nó hai bên. Các ngươi không cần tại đi về phía trước. Đầu này màu bạc cá lớn miệng nói tiếng người, ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi ra ngoài. Ngươi là tòa thành này chúa tể Lục Vân mở miệng hỏi. Không phải. Cá lớn lắc đầu, chúa tể ngay tại ngủ say, ta có thể thay nàng làm chủ. Không cần, chúng ta gặp chúa tể lại nói. Lục Vân lắc đầu. Các ngươi là muốn chết sao? Cá lớn ngự khí trong lúc đó nhất biến, chọc giận chúa tể. Các ngươi hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Hoành tiên vực hào đầu thuyền đại pháo phía trên, đột nhiên xông ra một đạo tử quang, trung điệp đánh vào đầu này màu bạc cá lớn trên thân. Sau một khắc, con cá lớn này thân thể bị đánh tan, màu tím nhạt máu tươi rải đầy trời, chết không thể chết lại. Trong nháy mắt, đầu này thời gian trường hà liền loạn rồi. Vô số cá lớn tranh nhau chen lấn từ trong nước sông nhảy ra, hướng phía tiên vực hào đánh tới. Những con cá lớn này trên thân, đều lóe ra từng đạo ánh sáng màu tím, là thời gian trật tự nhan sắc. Hiển nhiên, những con cá lớn này thể nội, đều đang thai nghén một tia yếu ớt thời gian trật tự. Chỉ là điểm ấy yếu ớt thời gian trật tự, khắp cả Hồng Mông mà nói, lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng nếu là những con cá lớn này phong vương, có đầy đủ lực lượng cường đại, liền sẽ dẫn động trong cơ thể mình thời gian trật tự, tại Hồng Mông bên trong có được địa vị vô cùng quan trọng. Những con cá lớn này QNZ đang hướng lấy cái hướng kia cố gắng, không ngừng thôn phệ lấy đi vào thời gian trường hà sinh linh, hấp thu trên người bọn họ lực lượng. Nơi này những thời gian chi quỷ kia, chính là bị những con cá lớn này giết chết. Hư Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Sau đó toàn bộ tiên vực hào chấn động mạnh, trọn vẹn 365 môn tử tinh đại pháo từ thân thuyền bốn phương tám hướng mở rộng mà ra. Từng đạo ánh sáng màu tím bộc phát, những cái kia nhảy ra thời gian trường hạ ước chừng, trong nháy mắt liền bị những này tử sắc quang trụ đánh giết. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu hòa lực lượng từ trên trời giáng xuống, tử tinh đại pháo bên trong thả ra tử sắc quang trụ. Tại đạo này nhu hòa lực lượng phía dưới hóa thành điểm điểm yên hà tán đi. Còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, những con cá này bất quá là khát vọng tự do. Một cái thanh thúy êm tai, mà dị thường dễ nghe thanh âm vang lên. Sau đó Lục Vân liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, từ trong hư không từng bước đi xuống. Lục Vân con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cơ vơ tờ, lại gặp người quen rồi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Món ổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.